Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người. Anh ấy là tổng biên tập của Ngày Mai. Đã muốn mời cậu trang điểm từ lâu rồi, nếu cậu không ngại thì có thể liên hệ với anh ấy. Anh ấy sẽ cho người đến đón cậu. Xin lỗi, bên tôi có chút vấn đề. Giọng của tổng biên tập Ninh vẫn còn vang lên. Kỳ Yến Ngưng đã đến cửa phòng trang điểm. Một giọng nam hống hách vang lên. Tôi không cần chuyên viên trang điểm của tạp chí. Tôi có đội trang điểm riêng. Họ không dám đắc tội tôi đâu. Dù sao họ còn phải nhờ danh tiếng của tôi để bán tạp chí mà. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, không chút do dự quay người rời đi. Khi Kỳ Yến Ngưng quay người rời đi, vừa lúc gặp tổng biên tập Ninh đang vội vàng chạy tới. Mặt bà đầy vẻ giận dữ. Tiểu Kỳ, xin lỗi. Tổng biên tập Ninh, người luôn mạnh mẽ độc lập, thấy Kỳ Yến Ngưng liền lập tức thu lại cảm xúc, nở một nụ cười. Không sao à, Kỳ Yến Ngưng nói. Hai người đến cửa căn cứ chụp ảnh, ngồi xuống ghế. Chuyện lần này đúng là sóng chiều có vấn đề, khiến cậu phải chịu thiệt rồi. Tổng biên tập Ninh xoa trán, trong lòng tràn ngập mệt mỏi. Tôi nói về chuyện tạp chí Ngày Mai, Tiểu Kỳ cậu thấy thế nào? Chỉ một lát sau, tổng biên tập Ninh đã hoàn toàn kìm nén cảm xúc. Bắt đầu giải quyết cục diện rối rắm trước mắt. Kỳ Yến Ngưng không có ý kiến gì, nhưng anh vẫn liên hệ Tần Hạo Vũ, người quen thuộc với giải trí thần tinh hơn, để hỏi xem Ngày Mai và giải trí thần tinh có mâu thuẫn không thể hòa giải hay không. Câu trả lời đương nhiên là không. Vì vậy, Kỳ Yến Ngưng đồng ý. Tốt, Tiểu Kỳ cậu đã đồng ý rồi. Tôi sẽ bảo Vi Hanh cho người đến đón cậu. Tổng biên tập Ninh nói. Trong lúc chờ đợi, tổng biên tập Ninh giới thiệu cho Kỳ Yến Ngưng về tình hình buổi chụp ảnh lần này. Ngày Mai là một trong 4 tạp chí thời trang hàng đầu quốc gia. Mỗi tháng ra một số, người có thể lên trang bìa tạp chí này đều là siêu mẫu hàng đầu hoặc là siêu sao nổi tiếng. Lần này họ phải chụp ảnh cho số tháng 8 của Ngày Mai. Tạp chí thời trang tuy có câu vàng 9 bạc 10, nhưng tháng ra đời còn quan trọng hơn 2 tháng đó, mà số tháng 8 năm nay là số kỷ niệm 15 năm thành lập tạp chí. Từ trên xuống dưới của Ngày Mai đều rất coi trọng số này. Ban đầu họ mời một siêu mẫu hàng đầu, người đã đồng hành cùng tạp chí 15 năm, hiện tại đã nửa lui về ẩn nhưng ảnh hưởng trong giới thời trang vẫn còn rất lớn. Nhưng một tuần trước khi siêu mẫu đến chụp ảnh, cô ấy phát hiện mình có thai, hơn nữa tình trạng mang thai không tốt. Siêu mẫu đã nhiều năm mong có con mà không được, đến 38 tuổi mới mang thai. Cả hai vợ chồng và những người yêu quý cô ấy ở tạp chí Ngày Mai đều vô cùng trân trọng. Vì vậy, dù siêu mẫu rất muốn đến chụp ảnh, tạp chí vẫn khuyên cô ấy nghe theo lời bác sĩ nghỉ ngơi cho tốt. Thế là, trang bìa tạp chí bị trống, từ trên xuống dưới của tạp chí đều đau đầu, không biết làm thế nào để mời được một ngôi sao lớn có địa vị tương đương đến cứu vãn tình hình. Đặc biệt đây là số kỷ niệm 15 năm, mọi người càng thêm lo lắng. Những ngôi sao lớn có địa vị tương xứng trong nước, người thì đã lên kế hoạch chụp ảnh cho số tháng 9 và tháng 10, người thì lịch trình xung đột, hoàn toàn không thể sắp xếp thời gian. Ngay khi tạp chí chuẩn bị tìm người thay thế, một tin tức chấn động nổ ra trong giới giải trí. Nữ diễn viên Miêu Khê đoạt giải ảnh hậu tại liên hoan phim quốc tế hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên có diễn viên trong nước đoạt giải ảnh hậu tại liên hoan phim Perseus. Liên hoan phim được coi là hàng đầu thế giới. Tin tức truyền về nước, cả giới đều chấn động. Không chỉ vậy, nửa tháng sau, tại một lễ trao giải hàng đầu thế giới khác, cô ấy cũng thành công đoạt giải ảnh hậu. Trong vòng nửa tháng đoạt 2 giải ảnh hậu danh giá, Miêu Khê, người vốn chỉ hơi nổi tiếng, lập tức trở thành ngôi sao được săn đón trong giới. Với sức hút lớn và danh tiếng đang lên như diều gặp gió, giới thời trang, vốn kiêu ngạo, cũng mở rộng cửa chào đón cô ấy. Và tạp chí Ngày Mai là người tiên phong mở cánh cửa đó. Sau khi thảo luận khẩn trương, đồng thời nhận được gợi ý từ cấp trên, tạp chí Ngày Mai quyết định táo bạo mời Miêu Khê chụp ảnh bìa cho số kỷ niệm 15 năm. Thật trùng hợp, năm nay Miêu Khê 30 tuổi, cũng là 15 năm vào nghề. Tất cả những gì chuẩn bị cho siêu mẫu đều không dùng được, nhưng với sự trùng hợp này, chủ đề chụp ảnh với Miêu Khê cũng có thể được quyết định. 15 năm này, cùng em đồng hành, vinh quang vô hạn, đăng quang vì em. Sau khi tạp chí quyết định người được chọn, họ liên hệ với phía Miêu Khê, bên kia bất ngờ dễ nói chuyện, nhanh chóng đồng ý. Sau khi chốt người được chọn, Việc cần làm bây giờ là thiết kế trang điểm cho buổi chụp ảnh bìa. Và việc mời Kỳ Yến Ngưng lần này là để thử trang điểm. Ban đầu tạp chí có chuyên viên trang điểm hợp tác, nhưng Vi Hanh, tổng biên tập của Ngày Mai, vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Miêu Khê trước đây cũng chỉ là diễn viên chính kịch tuyến 2 trong giới. Tài nguyên thời trang của cô ấy luôn hơi kém, vì khí chất không đủ sắc sảo, gần như không có duyên với thời trang. Miêu Khê có khuôn mặt dịu dàng đại khí, không tính là mỹ nhân hàng đầu, màu da cũng không sáng, từng bị cư dân mạng ghét bỏ đánh giá là vừa đen vừa xấu. Với khuôn mặt như vậy, các chuyên gia trang điểm thời trang không biết nên làm thế nào, trang điểm thế nào cũng thấy hơi kỳ lạ. Trong lúc bí bách, Vi Hanh nhớ đến Kỳ Yến Ngưng, người mà anh từng nghe tổng biên tập Ninh nhắc đến trong lúc trò chuyện. Anh đã xem tác phẩm của Kỳ Yến Ngưng, kỹ thuật nền tảng vững chắc, tinh tế, quan trọng nhất là rất giỏi nắm bắt đặc điểm của người mẫu và phóng đại chúng. Dù là trang điểm sân khấu nhĩ tinh, trang điểm chụp ảnh tạp chí sóng chiều, hay video thử trang điểm của đoàn phim, hoặc tạo hình thảm đỏ cho nhóm Huyễn Mộng và Tiểu Nhu A Lăng, đều là những tác phẩm xuất sắc. Vì vậy, sau khi cân nhắc, anh liên hệ với tổng biên tập Ninh, muốn mời Kỳ Yến Ngưng đến thử trang điểm. Ban đầu tổng biên tập Ninh định sau khi buổi chụp ảnh hôm nay kết thúc mới nói chuyện này với Kỳ Yến Ngưng, nhưng vì buổi chụp ảnh bị hủy bỏ, cô ấy liền nói trước, đồng thời nhanh chóng sắp xếp cuộc gặp giữa Kỳ Yến Ngưng và Vi Hanh. Nghe xong lời kể của tổng biên tập Ninh, Kỳ Yến Ngưng cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn nguồn công việc này. Tiểu Kỳ, cơ hội này vô cùng quan trọng. Tổng biên tập Ninh nhìn Kỳ Yến Ngưng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nếu cậu có thể được chọn, với tính cách của Vi Hanh, anh ấy chắc chắn sẽ muốn ký hợp đồng hợp tác với cậu. Mà ký hợp đồng với Ngày Mai, đồng nghĩa với việc cánh cửa giới thời trang nội địa sẽ hoàn toàn rộng mở với cậu. Hơn nữa, với lời mời từ Alaric trước đó, Tiểu Kỳ, tương lai của cậu sẽ rực rỡ vô cùng. Tổng biên tập Ninh thực sự rất quý mến Kỳ Yến Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nghề vượt trội, thẩm mỹ tuyệt vời, tính cách điềm tĩnh, phong thái đĩnh đạc. Hơn nữa, sau lưng cậu còn có thần tinh giải trí chống lưng, những chuyện khó xử trong giới sẽ không thể xảy ra với cậu. Với những lợi thế đó, chỉ cần Kỳ Yến Ngưng không bất ngờ làm chuyện dại dột, tương lai chắc chắn sẽ ngày càng thành công. Cảm ơn chị, Kỳ Yến Ngưng nở nụ cười chân thành, nói. Cậu, chưa kịp để tổng biên tập Ninh nói tiếp, một nhân viên công tác vội vàng chạy tới. Tổng biên tập Ninh, thầy thường không hài lòng với phong nền, nói muốn hủy buổi chụp. Tổng biên tập Ninh nhíu mày, cứ để anh ta làm loạn, bảo trợ lý quay lại cảnh đó. Anh ta tưởng mình là ai chứ? Nhân viên công tác vâng dạ, vội vàng chạy về phía studio. Trên đường còn quay lại cầu khẩn. Tổng biên tập Ninh, chị có thể vào nhanh một chút được không? Em sợ không kiểm soát được tình hình. Nói xong, cô ấy chạy biến vào trong như một con thỏ. Tổng biên tập Ninh thở dài. Xin lỗi, lại để cậu chứng kiến cảnh tượng khó coi này. Cô ấy nói, thường tỷ dĩnh này là người do tổng công ty cài vào, mới ra mắt không lâu mà đã tỏ vẻ ngôi sao lớn. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, so với những nghệ sĩ trẻ mông cuồng thích chơi trội, tình cảnh của tổng biên tập Ninh đáng lo hơn nhiều. Tổng biên tập Ninh, chị Ninh, giọng Kỳ Yến Ngưng trầm tĩnh. Chị cũng biết, một cây làm chẳng nên non, cây cứng dễ gãy. Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Ninh Doanh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Kỳ Yến Ngưng, đối diện với đôi mắt như thấu hiểu mọi chuyện và bao dung mạnh mẽ. Một lúc sau, cô ấy cười khổ. Cô ấy không biết là Kỳ Yến Ngưng quá nhạy bén, nhận ra tình trạng của cô ấy. Hay là tình trạng của cô ấy đã tệ đến mức ai cũng có thể thấy được. Tổng công ty của tạp chí Sóng Chiều rất bất mãn với tình trạng ngày càng sa sút của Sóng Chiều, đặc biệt là với cô ấy, tổng biên tập. Những chuyện xảy ra gần đây đều là cuộc đấu đá giữa tổng công ty và Ninh Doanh. Trước đây, tổng công ty đã muốn thay Ninh Doanh, đặc biệt là sau thành công lớn của buổi chụp ảnh Your Star, tổng công ty muốn sao chép thành công đó bằng cách dùng các ngôi sao nổi tiếng. Ninh Doanh lại hoàn toàn phản đối, cho rằng đề xuất đó sẽ hủy hoại tính chất của tạp chí. Nhưng tổng công ty vẫn khăng khăng làm theo ý mình, cuộc đấu tranh giữa hai bên đã đến hồi gay cấn. Tổng công ty đã điều một phó tổng biên tập đến, và chính ông ta là người quyết định vụ việc bìa tạp chí lần này. Và khi có vấn đề xảy ra, Ninh Doanh, tổng biên tập, phải là người giải quyết hậu quả. Ninh Doanh có nhiều mối quan hệ, tài nguyên nhân mạch trong giới thời trang rất lớn. Nếu không quá yêu quý Sóng Chiều, cô ấy đã có thể chuyển sang một trong bốn tạp chí lớn, thăng tiến địa vị, chứ không phải chôn chân ở tạp chí hạng 2 đang gặp khó khăn này. Nhưng, có vẻ như đã đến lúc phải đưa ra quyết định, vẻ mặt Ninh Doanh thoáng buồn bã, rồi thay bằng sự kiên định. Lúc này, xe do Vi Hanh phái đến đón Kỳ Yến Ngưng đã đến cửa căn cứ chụp ảnh. Kỳ Yến Ngưng đứng dậy, đi về phía xe. Trước khi lên xe, anh quay đầu lại, khóe miệng cong lên. Tổng biên tập Ninh, lần này không hợp tác được, hy vọng có cơ hội lần sau. Ninh Doanh nở nụ cười rạng rỡ, gọi chị Ninh đi, chắc chắn sẽ có cơ hội lần sau, và rất nhanh thôi. Cô ấy nói, như thể đã hạ quyết tâm, tạm biệt Ninh Doanh, Kỳ Yến Ngưng đến trụ sở của ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nằm trong khu sáng tạo nghệ thuật của thành phố A, một tòa nhà đen trắng tối giản trông rất nghệ thuật. Trợ lý của tổng biên tập Vi đón Kỳ Yến Ngưng lên tầng 3 của tòa nhà, văn phòng của tổng biên tập Vi. Nơi này có màu sắc rực rỡ nhưng hài hòa, tạo nên sự tương phản rõ rệt với phong cách đen trắng bên ngoài. Thầy Kỳ, tổng biên tập Vi đứng dậy đón tiếp. Tổng biên tập Vi là một người đàn ông không thể đoán được tuổi tác, ăn mặc tinh tế và táo bạo. Dù không cao, nhưng vóc dáng của anh ấy rất đẹp. Trên người có một mùi hương tự do phóng khoáng, trang điểm kỹ lưỡng, hai bên mép có ria mép được tỉa tót rất tinh xảo. Wow, sau khi bắt tay Kỳ Yến Ngưng, ánh mắt Vi Hanh lướt qua toàn thân Kỳ Yến Ngưng, rồi nhấn mày nói. Anh Kỳ, vóc dáng của anh rất tuyệt, hoàn toàn phù hợp với tỷ lệ vàng, anh có muốn làm người mẫu không? Kỳ Yến Ngưng đang định từ chối lịch sự, thì Vi Hanh đã cười lớn. Đùa thôi, với kỹ thuật trang điểm của anh Kỳ, làm người mẫu thì phí phạm quá. Tùy tay anh rất đẹp, siêu thích hợp làm người mẫu tay, nhưng càng thích hợp cầm cọ trang điểm biến hóa phép thuật hơn. Kỳ Yến Ngưng nhìn Vi Hanh đang nói một mình, không nói gì. Một lúc sau, Vi Hanh ngừng cười, ánh mắt chân thành. Anh Kỳ, anh là hy vọng cuối cùng của tôi, nếu số kỷ niệm không thành công, ngày mai sẽ bị giới thời trang chê cười. Làm ơn đó, Kỳ Yến Ngưng gật đầu, tôi sẽ cố gắng hết sức. Vi Hanh vui vẻ nói, vậy tôi đưa anh đi gặp ảnh hậu của chúng tôi nhé. Vừa hay hôm nay cô ấy ở tạp chí, nói rồi. Anh ấy nhanh nhẹn dẫn Kỳ Yến Ngưng ra khỏi văn phòng, đến một phòng khách. Họ gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng mời vào mới đẩy cửa. Miêu Khê đang ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi. Kỳ Yến Ngưng nhanh chóng quan sát Miêu Khê. Miêu Khê mặc một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, ngồi trên ghế sofa với tư thế thoải mái mà vẫn tao nhã. Cô ấy để mặt mộc, da không trắng, hơi vàng. Tuy nhiên, tóc cô ấy rất đẹp. Dù là mái tóc dài dày dặn bóng mượt được tết đuôi sam thả trên vai, hay đôi lông mày anh khí mà dịu dàng, hàng mi dày, đều rất đẹp. Mũi cô ấy không cao, nhưng rất thẳng, môi hình thoi, mặt hình trái xoan, càng thêm phần đại khí. Và đẹp nhất là đôi mắt, mắt hạnh nhân tiêu chuẩn, sáng ngời có thần, rất có thể truyền đạt cảm xúc. Nhìn chung, Miêu Khê chắc chắn không xấu, là một khuôn mặt đại khí, các tỷ lệ đều rất chuẩn. Một khuôn mặt trời sinh thuộc về màn ảnh rộng. Cô Miêu, đây là Kỳ Yến Ngưng, chuyên viên trang điểm mới của tạp chí. Tôi dẫn cậu ấy đến để làm quen với tình hình của cô. Vi Hanh nói, Miêu Khê nhìn Kỳ Yến Ngưng, mỉm cười thân thiện. Chào anh Kỳ. Kỳ Yến Ngưng tiến lên bắt tay cô ấy, đi thẳng vào vấn đề. Cô Miêu, cô có thể đứng ở đây, để tôi quan sát kỹ được không? Miêu Khê không ngờ anh ấy nhanh chóng vào trạng thái làm việc như vậy, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ đứng dậy, thoải mái để Kỳ Yến Ngưng quan sát. Cách chương.